Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tử Uyên giải thích, đừng nghe Kiều Tinh nói bậy, Tư Lộ không đáng sợ như vậy. Nụ cười của Hứa Tư Lộ trở nên rạng rỡ hơn. Cảm ơn anh Tử Uyên. Kiều Tử Uyên thu hồi nụ cười, nhớ lại năm đó, nếu không có sự giúp đỡ của Hứa Tư Lộ, bí mật của anh đã sớm bại lộ. Được thôi, vậy tôi sẽ đi theo xe của Hứa tiểu thư về nhà. Sở Nguyên Nịnh mở cửa xe Lincoln, quay lại nhìn Kiều Tinh, muốn nói lại thôi. Cảm ơn hai người tối nay. Kiều Tinh gãi đầu, cười ngượng ngùng. Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả. Mọi người lên xe, Hứa Tư Lộ lập tức kéo cửa sổ xe lên, ngăn cách tầm nhìn của Kiều Tinh. Chiếc Lincoln lao đi đầy khí thế, B.A.N. tung bùn đất lên mặt Kiều Tinh khiến hắn vô cùng tức giận. Kiều Tinh đưa tay sờ lên bùn đất, nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lincoln nghênh ngang lao đi, thầm mắng. Sớm muộn gì cũng phải tố cáo bác Hứa. Bên trong xe, Sở Nguyệt Nịnh nhìn Hứa Tư Lộ. Cô thấy được việc con gái của bác Phong đó cố đẩy Hứa Tư Lộ xuống suối 10 năm trước. Cũng thấy được 5 năm trước, nữ hoa đán đã lợi dụng Hứa Tư Lộ để tìm cơ hội tiếp cận Hứa tiên sinh. Vì vậy, cô tò mò hỏi, tại sao vừa rồi không giải thích hai việc đó? Vừa rồi, Hứa Tử Lộ mỉm cười. Tôi không cần phải giải thích cho bất kỳ ai về những gì tôi làm. Muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Nói xong, Hứa Tử Lộ thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng người ra, nằm nghiêng trên ghế xe, duỗi đôi chân dài ra, đá đôi giày cao gót văng ra xa. Giữ vẻ ngoài thanh lịch thật là khó khăn. Đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh, mỗi bước đều đoạt lấy sự chú ý. Cứ thế xoay tròn hai vòng trên lớp lót ghế xe rồi rơi vào bóng tối bên dưới. Hứa Tử Lộ không hề quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp có khí chất thanh tao. Đáy mắt cô dần dần sáng lên, như tìm được một báu vật quý giá. Cô biết sự thật phải không? Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Biết, ồ, đôi mắt của Hứa Tử Lộ càng sáng rỡ hơn, cô hỏi một cách đầy hứng thú. Vậy, một cô gái nghèo như Lộ Thanh thực sự có thể được chọn làm hoa hậu ư? Sở Nguyệt Nịnh, kẻ độc ác, khủng khiếp đâu? Chẳng lẽ hai việc này có liên quan gì sao? Hứa Tử Lộ dồn hết sự chú ý vào việc này. Nếu Lộ Thanh có thể được chọn, chẳng phải là chứng minh trên đời có người có thể tiên đoán trước vận mệnh sao? Mỗi ngày của cô đều trôi qua trong những bữa tiệc xa hoa, những buổi đấu giá và chiêm ngưỡng những món đồ xa xỉ nhất thế giới. Thậm chí, cô không cần phải ra khỏi cửa, những món đồ xa xỉ sẽ được mang đến tận nơi cho cô. Hứa Tử Lộ như bị nhốt trong một tòa lâu đài cao ngất, không thể nhìn thấy những khó khăn của cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cô lại hiểu rõ hơn ai hết một người bình thường muốn thay đổi vận mệnh khó khăn đến mức nào, đặc biệt là một cô gái như Lộ Thanh, ngoại hình và vóc dáng đều không được chăm sóc tốt nhất vì sự nghèo khó. Một cô gái bình thường có thể bị chôn vùi trong đám đông, liệu thực sự có thể thay đổi vận mệnh bằng may mắn? Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, cũng không hẳn, vận mệnh không phải là cố định. Cái gọi là may mắn chỉ là sự kết hợp của nỗ lực và hiệu quả. Ví dụ như khi rửa chén, sử dụng nhiều chất tẩy rửa sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nhìn chung, rửa chén vẫn cần phải động thủ. DTVH Tứ Tử Lộ chìm vào suy tư. Sở Nguyệt Nịnh nghĩ rằng cô đã hiểu. Hứa Tử Lộ ngẩng đầu lên và hỏi, rửa chén cần chất tẩy rửa, có khác biệt lớn không? Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư vốn dĩ không cần rửa chén, thay đổi cách khác đi, ví dụ như cô xem quần áo, tự mình ra cửa xem so với người khác đưa tới cửa xem thì khác nhau, vận may chỉ là trợ lực. Thì ra là thế, Hứa Tử Lộ rốt cục cũng hiểu ra. Cách chương.